Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 971, Ngộ Bộ Siêu Phong. Mạnh Tử Đào cùng lão Potter trò chuyện với nhau thật vui. Ăn qua một trận phi thường phong phú bữa tối sau, lão Potter lại mang Mạnh Tử Đào đi thưởng thức hắn đồ cất giữ. Lão nhân dù sao tài lực có hạn, mua không nổi quá nhiều tinh phẩm ngọc khí. Nhưng hắn mua ngọc khí nhưng tương đương có đặc điểm. Tuy rằng kinh tế giá trị không thế nào cao, nhưng giá trị nghiên cứu nhưng không thua kém một ít tinh phẩm. Xem ra hắn mua ngọc khí hẳn là trải qua đắn đo suy nghĩ. Trải qua một phen giao lưu, lão Potter rất khâm phục Mạnh Tử Đào học thức. Hơn nữa lại có ân cứu mạng. Hắn liền để Mạnh Tử Đào chọn một cái ngọc khí, biểu thị lòng biết ơn. Mạnh Tử Đào khéo léo từ chối nói. Potter tiên sinh, không cần như vậy, lúc trước sự đối với ta mà nói thật không tính là gì. Potter vung vung tay, không không không, các ngươi Hoa Hạ có câu nói, tích thủy tri ân làm dũng tuyền, huống chi là ân cứu mạng. Hơn nữa, ta tuổi cũng lớn hơn, con trai của ta môn không có yêu quý nghề này, truyền cho bọn họ cũng là bán đi kết cục, cùng với như vậy, còn không bằng đưa cho ngươi. Kính xin ngươi không muốn cự tuyệt. Không phải vậy ta gặp băn khoăn. Lão nhân thái độ rất kiên quyết. Mạnh Tử Đào cũng không tốt cự tuyệt nữa. Liền nói rằng, quốc gia nói 12 cầm tinh. Ta thuộc thử, liền tuyển cái này ngọc thử đi. 12 cầm tinh bên trong thử chiếm vị trí đầu não. Xưng tử thử, đến thử dụ đến từ tâm ý. Ở tàng truyền Phật giáo kinh văn bên trong. Tài thần tạc tượng tức tay nâng một con tài bảo thử. Cố thử lại tượng trưng bối bối có mấy tài phú vô tận. Vô số vinh hoa phú quý. Mặt khác, cái này ngọc thử pho tượng tuy rằng giản lược chất phác. Nhưng điều khác lão thục. Rất ít mấy đao. Hình song thần túc. Đáng giá chân thường. Hẳn là danh gia làm. Chỉ tiếc chính là, chất ngọc thoáng chênh lệch như vậy một điểm. Không phải vậy giá trị chỉ ít ở 20 vạn AMB trở lên. Hiện tại cũng chỉ có 3-4 vạn AMB. Xem như là trong phòng ngọc khí bên trong toán bình thường. Lão nhân thấy Mạnh Tử Đào làm quyết định. Cũng không nói thêm cái gì. Lấy ra một con hộp gấm. Đem ngọc thử cho Mạnh Tử Đào bao lên. Giữa lúc lão nhân gói kỹ ngọc khí. Giao cho Mạnh Tử Đào thời điểm. Lão phu nhân đột nhiên chạy vào. Để lão nhân đi nghe điện thoại. Lão nhân vội vã trôi qua. Mạnh Tử Đào thấy lão phu nhân sắc mặt không dễ nhìn. Hỏi, phu nhân, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Lão phu nhân mặt ủ mày trao địa nói. Là con trai của ta. Hắn là cái ma bài bạc. Hiện tại hắn ở sòng bạc bài bạc. Đem phòng của hắn cho đặt cọc. Lại là đánh bạc. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Chuyện như vậy thực sự không có gì để nói nhiều. Trong nhà có cái ma bài bạc. Sẽ chờ cửa nát nhà tan đi. Một lát sau, lão Potter liền nổi giận đùng đùng địa đi tới. Ta muốn bắt hắn cho thu trở về. Lão phu nhân khuyên nhủ. Ngươi một ông già làm sao đi. Gọi điện thoại để Joseph đi thôi. Lão Potter một bên mặc quần áo. Vừa nói. Không, ta không muốn phiền toái nữa Joseph. Hơn nữa đây là ta giáo dục vấn đề, nên do để ta giải quyết cùng phụ trách. Lão phu nhân nói, nhưng là ngươi thân thể. Vạn nhất xảy ra vấn đề, vậy hãy để cho ta chết ở trước mặt của hắn. Chỉ cần hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Tiếp đó, lão Potter đối với Mạnh Tử Đào xin lỗi. Thực sự là xin lỗi. Ta không thể cùng ngươi. Cùng đi chứ, có ít nhất ta ở. Người thân thể sẽ không xảy ra vấn đề. Mạnh Tử Đào nói rằng. Hắn là cảm thấy cùng lão Potter rất hợp ý. Không muốn hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão phu nhân nói. Đúng. Để Mạnh tiên sinh cùng đi chứ. Không phải vậy ta thật đến không yên lòng. Chuyện này thực sự quá làm lỡ ngươi. Lão Potter cũng. Có chút ý động. Nhưng việc này xác thực quá phiền phức Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cười nói. Không có chuyện gì, ta hiện tại có thời gian. Hơn nữa cũng muốn mở mang kiến thức một chút bên này sòng bạc. Được rồi, phiền phức ngươi. Ra ngoài sau khi, Lão Potter mang theo Mạnh Tử Đào đi tới Chinatown một người tên là Mà Lâm sĩ quả địa phương. Hóa ra là nơi này mỗi ngày cố định có mấy cái thời khắc. Gặp có mấy chiếc xe buýt xe lái tới. Đứng ở Mà Lâm sĩ quả góc đường. Sau đó rất nhanh có người túm năm tụm ba trên đất xe. Chứa đầy hành khách sau đó. Những này xe buýt sẽ khởi hành. Lái về thành phố Atlantic. Lão Potter nói cho Mạnh Tử Đào. Này kỳ thực chính là sòng bạc thu hút người Hoa đánh cược khách một cái thủ đoạn. Qua lại vé xe 18 đô la Mỹ một tấm. Nhưng đến sòng bạc sau đó có thể bằng vé xe miễn phí bắt được lão gan bàn tay cơ thể đánh bạc cùng. Bài bàn game thẻ đánh bạc các 25 đô la Mỹ. Tương đương với đi một chuyến còn bạch kiếm lời 32 đô la Mỹ. Có người nói có chút khách lén qua sông ở không tìm được công tác thời điểm chuyên môn đi ngồi phát. Tài xe buýt, đổi đến thẻ đánh bạc sau liền qua tay bán cho người khác. Một ngày như vậy qua lại hai chuyến, miễn cưỡng cũng có thể kiếm lời đủ sinh hoạt phí nuôi sống chính mình. Này khiến Mạnh Tử Đào cảm khái sòng bạc vì kiếm tiền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hơn nữa, sòng bạc cũng sẽ không thiệt thòi. Bởi vì chỉ ít thẻ đánh bạc bị dân cờ bạc tiếp nhận. Bao nhiêu gặp sản sinh tiền lời. Đến nơi đó, Mạnh Tử Đào quả nhiên thấy đứng ở ven đường xe buýt. Hắn để lão Potter chờ chốc lát. Đợi được đến rồi một vị khoảng 30 tuổi thanh niên. Mới lên xe, Mạnh Tử Đào cho lão Potter giới thiệu. Người thanh niên này là vệ sĩ của hắn. Tên là Tào Cương. Trên thực tế, Tào Cương không đơn thuần là vệ sĩ. Hắn là số 3 bộ ngành Bắc Mỹ phân bộ công nhân viên. Không chỉ thân thủ cao siêu. Hơn nữa ở nước Mỹ cũng rất có đường đi. Mạnh Tử Đào dẫn hắn đi vừa đến có thể chống đỡ mặt mũi. Gặp phải sự tình cũng thuận tiện giải quyết. Mở ra khoảng chừng 200 km sau đó. Ở ven biển một mảnh trong hoang dã. Xuất hiện từng khối to lớn tấm bảng quảng cáo cùng từng tòa tạo hình khuếch đại. Vàng son lộng lẫy cao lầu. Trên xe hành khách, có chút hiển nhiên là nhắm mắt làm ngơ mà thờ ơ không động lòng. Có chút thì lại không thể chờ đợi được nữa mà hướng về ngoài cửa xe nhìn xung quanh. Trên mặt không che giấu nổi chờ mong cùng vẻ mặt kích động. Nơi này chính là bọn họ muốn đi chỗ cần đến thành phố Atlantic. Chỉ đứng sau Las Vegas toàn Mỹ đệ nhị đại thành phố cờ bạc. Thành phố Atlantic ở hơn 100 năm trước là nổi danh ven biển nghỉ phép địa. Nhưng mà đến thế kỷ trước 6 thập kỷ 70 dân dụng hàng không bắt đầu phổ cập. Ngồi 2 giờ máy bay là có thể đến Florida, Bahamas cùng Bermuda những này có càng tốt hơn bãi biển địa phương. Thành phố Atlantic cấp tốc suy sụp, sau khi chính là thông qua dự luật, cho phép nơi này mở sòng bạc. Cái này chỉ có 4 vạn nhân khẩu thành thị nhỏ bắt đầu từ đó phục hưng. Có điều, từ khi bạo phát khủng hoảng kinh tế sau khi, sòng bạc chuyện làm ăn bắt đầu khó làm, ngành nghề cũng bắt đầu tiêu điều. Còn hiện tại người đều không sẽ nghĩ tới. Mấy năm sau khi, tòa này nổi danh thành phố cờ bạc gặp phá sản, Mạnh Tử Đào kỳ thực đánh cược bác không có hứng thú. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn thưởng thức thành phố này. Từ bên trong thể biết một chút khác phong cảnh. Sau khi xuống xe, mọi người trước tiên đi thay đổi một điểm thẻ đánh bạc. Làm được lo trước khỏi họa. Sau khi ở lão Potter dẫn dắt đi. Đi tới một nhà sòng bạc. Đi vào sòng bạc, Mạnh Tử Đào liền phát hiện nơi này khắp nơi đều lắp đặt máy thu hình. Sau đó thông qua hiểu rõ. Nói như vậy, trong sòng bạc tuyệt đối không góc chết. Đánh cược khách nhất cử nhất động. Lén lút mờ ám đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Một khi dối trá bị đuổi ra sòng bạc, liền lên danh sách đen. Danh sách đen trong thành phố các to nhỏ sòng bạc thông dụng. Lần sau đi vào máy thu hình sẽ tự động phân biệt. Bảo an sẽ tới không cho ngươi đánh bạc. Cho nên nói, điện ảnh chỉ là điện ảnh. Ở đây sao nghiêm ngặt các biện pháp an ninh dưới? Lại có mấy người có thể đánh lão thiên đây? Ngoại trừ quản chế. Mạnh Tử Đào cũng phát hiện không khí nơi này không phải rất tốt. Cảm giác của hắn khá là nhạy bén. Bởi vậy đối với này ấn tượng không tốt. Sau đó hắn mới biết. Nguyên lai trong sòng bạc thất bại thuần dưỡng. Có người nói dưỡng khí hàm lượng nếu so với phía ngoài cao hơn 60%, khiến người ta sẽ không mệt nhọc. Như vậy liền có thể tăng cường đánh bạc thời gian. Mặt khác, nơi này trang trí tuy rằng xa hoa, ánh đèn như là trong nhà phòng khách, sáng sủa nhưng lại không chói mắt, thông thường vẫn để cho người cảm thấy ấm áp sắc màu ấm điều. Hơn nữa nơi này đâu đâu cũng có bưng mâm, trang phục yêu diễm gợi cảm nữ lang. Khát chiêu một hồi tay sẽ đưa lên các loại miễn phí rượu đồ uống. Từ cà phê coca đến cốc tai không thiếu gì cả. Làm như thế, đều là để dân cờ bạc có cái thư thích hoàn cảnh. Không cần từ nơi này rời đi. Thậm chí đại đánh cược khách VIP ăn uống đều miễn phí. Kỳ thực chính là dùng trong thẻ tích điểm. Có thể đổi phòng trụ, nhàn nhã, ăn trong sòng bạc các loại xa hoa nhà hàng. Còn có thể đổi tú phiếu xem tiết mục nếu như đánh cược rất nhiều khách hàng lớn. Sòng bạc quả thực là quỳ chiêu đãi. Thậm chí còn có chuyên môn tiếp đại đánh cược khách máy bay. Trong phi cơ diện có phòng ngủ, quán bar, phòng khách cái gì. Quả thực là biết bay khách sạn. Phi thường xa hoa, người muốn đi nơi nào chơi. Có thể phái máy bay đưa người đi. Như thế làm không thể nghi ngờ sẽ làm khách mời thu được vô tận cảm giác thỏa mãn. Tăng cường khách hàng dính tính. Tất cả những thứ này để Mạnh Tử Đào mở rộng tầm mắt. Tuy rằng hắn không thích nơi này, nhưng vẫn có thể từ nơi này học được không ít đồ vật. Ngoại trừ phục vụ, bố cục của nơi này thiết kế cũng làm cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Lối ra vĩnh viễn ẩn giấu ở trong góc. Mỗi một con đường đều hết sức thiết kế đến rất tương tự. Bảng hướng dẫn rất ít. Nếu như là hai mắt mù đường, rất khó đi ra ngoài. Ở đây vẫn đánh cược đi xuống đi. Trở lại chuyện chính. Đi vào sòng bạc, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy một xếp ngay ngắn lão gan bàn tay cơ. Một ít đánh cược khách chính đang cơ khí trước nhìn chằm chằm mặt trên hình ảnh. Có mấy người còn liều mạng địa ấn lại cơ khí nút bấm. Ngoặc kép chấm than, một lão già không ngừng mà ấn lại lão gan bàn tay cơ. Con mắt đỏ chót, thật giống chúng ta như thế. Đến cuối cùng thậm chí bắt đầu tức giận đập phá. Thấy tình hình này, bảo an vội vã chạy tới. Người này là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên. Lão Potter chán ghét nói. Khẳng định là thua sạch dân cờ bạc. Ta phỏng chừng hắn đem hưu bổng đều thua trận. Mạnh Tử Đào lỗ tai nhạy bén. Nghe được chỉ tự nói. Còn giống như thật cho lão Potter nói đúng. Lão con trai của Potter chơi chính là Texas Hold'em. Loại trò chơi này không có trang gia. Đánh cược khách trong lúc đó lẫn nhau chơi. Sòng bạc nhiều nhất thu một cái sân bãi phí. Vì lẽ đó không thể bố trí rất lớn nơi. Vị trí cũng so với góc vắng vẻ. Tại đây nhà sòng bạc. Chơi Texas Hold'em địa phương ở sòng bạc vắng vẻ nhất góc. Phải trải qua sòng bạc một ít sân bãi. Liền, để Mạnh Tử Đào đã được kiến thức nhân gian bách thái. Tỉ như... Có không biết cái gì cường hào thua mấy trăm ngàn đô la Mỹ mặt không biến sắc. Có người thua mấy ngàn đô la Mỹ ngồi dưới đất gào khóc. Còn có một đôi phu thê bởi vì thắng thua xảy ra tranh chấp. Cuối cùng ra tay đánh nhau. Bị bảo an mời đi ra ngoài. Còn có người thắng không chịu đi. Kết quả một cái liền thua sạch vân vân. Ở đi tới lão con trai của Potter chiếu bạc trước. Mạnh Tử Đào xa xa mà nhìn thấy một cái rất quen thuộc. Chờ đi vào vừa nhìn, nhất thời cảm khái lên, cũng thật là oan gia ngõ hẹp a, lại ở đây nhìn thấy phóng thích chạy ra nước ngoài bộ siêu phong. Giờ khắc này bộ siêu phong, trên mặt đã ít đi lúc trước tùy tiện, có thêm một phần bình tĩnh, hiển nhiên là một quãng thời gian lao ngục cuộc đời, để hắn trưởng thành, nhưng loại này trưởng thành không phải là Mạnh Tử Đào muốn gặp được, vẫn là sẽ đem hắn theo. Đè về trong đất đi thôi. Lão con trai của Potter với hắn dài đến khá giống. Đại khái 33,34 dáng vẻ. Cả người phi thường tiều tụy cùng lo lắng. Tiểu Potter nhìn thấy phụ thân đi tới. Hơi run run. Không làm rõ ràng được. Làm sao phụ thân gặp biết mình ở đây. Theo ta trở lại. Lão Potter tiến lên liền muốn kéo người. Chia bài người chia bài vội vã chặn lại nói. Vị tiên sinh này. Xin đừng nên quấy rầy đánh cuộc, nếu như không nghe cảnh cáo, chỉ có thể xin ngài đi ra ngoài. Ngồi ở tiểu Potter đối diện, là một cái kiên trì tướng quân đỗ trung niên tên mập. Sau lưng hắn còn đứng một cái vệ sĩ. Hắn cũng đối với lão Potter nói. Lão tiên sinh, vị này hẳn là con trai của ngài đi. Hắn đáp ứng nhất định phải chơi mãn 20 cục mới có thể đi. Nếu như bội ước, hắn nhất định phải bồi thường tổn thất. Tiểu Potter cũng không muốn hiện tại liền rời đi. Không phải vậy hắn thua trận những người tiền. Còn có đặt cọc đi ra ngoài nhà có thể làm sao thắng trở về. Nhưng lão Potter có thể không muốn. Hắn thà rằng bị người đuổi ra ngoài. Cũng nhất định phải đem nhi tử mang về. Mạnh Tử Đào quay về trung niên tên mập mọi người nói. Ta thay thế hắn. Có thể bồi các ngươi đến không chơi mới thôi. Lão Potter sắc mặt thay đổi. Gấp vội vàng khuyên nhủ. Ngươi, Mạnh Tử Đào cười ngắt lời hắn. Ngài không cần phải nói. Ta tự có chủ trương. Bộ Siêu Phong cười lạnh nói. Ngươi có tiền sao? Mạnh Tử Đào cười nhạt. Lấy ra thẻ tín dụng. Phiền phức trước tiên giúp ta đổi 1 triệu. Trung niên tên mập nhìn thấy Mạnh Tử Đào lấy ra. Thẻ tín dụng trong nháy mắt. Ánh mắt sáng lên. Liền vội vàng nói. Nếu như ngươi chơi vô hạn đặt cược. Vậy ta sẽ đồng ý. Bộ Siêu Phong cùng một người khác cũng đều biểu thị đồng ý đề nghị này. Texas Hold'em có 3 loại đặt cược phương thức. Có hạn đặt cược, ép chú hạn chế cùng vô hạn đặt cược. Vô hạn đặt cược là chỉ mỗi vòng đặt cược trong quá trình. Đặt cược ngạch không có bất kỳ hạn chế. Nhưng nếu như ngươi muốn thêm chú ngạch ít nhất phải là ngươi phía trước player đặt cược ngạch 2 lần. Tỷ như ngươi phía trước player đặt cược 10 khối. Ngươi có thể thêm chú đến 50 khối. Phía sau ngươi player như muốn thêm chú. Thì lại ít nhất phải đặt cược 100. Đương nhiên hắn cũng có thể thêm chú càng nhiều. Vì lẽ đó vô hạn đặt cược Texas Hold'em là một loại nguy hiểm càng to lớn hơn nhưng càng phú tính. Khiêu chiến kích thích tính game. Có thể, Mạnh Tử Đào đồng ý đi. Ta không, tiểu Potter còn chuẩn bị từ chối. Liền bị lão Potter một cái tát cắt đứt. Mạnh Tử Đào quay về tiểu Potter nói. Này một ván thua coi như ta. Thắng coi như ngươi. Tiểu Potter vẫn là không muốn cùng ý. Liền thấy trung niên tên mập nói rằng. Potter tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là đồng ý tốt. Tiểu Potter bị hắn chừng một chút. Lúc này không dám nói nữa. Chỉ được từ trên ghế đứng lên. Mạnh Tử Đào nhìn thấy lão Potter muốn nói lại thôi dáng dấp. Cười cho hắn khoa tay một cái ok thủ thế. Lập tức ngồi xuống. Ngoại trừ trung niên tên mập cùng bộ Siêu Phong ở ngoài. Trên bàn còn có một cái đánh cược khách là cái 50-60 tuổi lão già, ăn mặc một thân đường trang, sau lưng hắn đồng dạng đứng một người, là một cái trang phục vô cùng thời thượng nữ hài, phỏng chừng cũng là chừng 20 tuổi dáng vẻ. Mạnh Tử Đào đầu tiên nhìn cho rằng là ông lão tôn nữ hoặc là vãn bối, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện lão già đặt ở bàn dưới tay trái ở trên người cô gái một ít. Tư mật vị trí vuốt nhẹ, thấy cảnh này, Mạnh Tử Đào trong lòng thì có chút khó chịu. Người lão nghiêu gặm cỏ non cũng coi như, lại ở trước mặt ta còn tứ không e dè. Vậy cũng chớ trách ta thắng ngươi làm quần. Mạnh Tử Đào nói rằng, tiếp tục chia bài, đại gia cũng không có ý kiến. Liền người chia bài từ lồng bên trong lấy ra vừa nãy bỏ vào bài. Tiếp tục chia bài, Texas Hold'em là trước tiên phát 2 lá bài tẩy. Sau đó sẽ lần lượt phát 5 tấm công cộng bài. Mỗi cái bài tay từ trong tay 2 chương cùng 5 tấm công cộng bài bên trong. Tiễn ra 5 tấm tổ hợp thành to lớn nhất bài tổ. Cùng với những cái khác người tiến hành thắng thua khá là. Tổng thể tới nói. Cùng trong nước thông thường sâu hen gần như. Chỉ là ở sâu hen ở trong. Bắt được thật bài cơ hội rất ít. Có thể Texas Hold'em bởi vì mỗi người có 2 lá bài tẩy. Thêm vào 5 tấm công cộng bài. Vì lẽ đó tập hợp thành thật bài cơ hội càng nhiều. 3 cái. Cùng hoa vô cùng thông thường. Mặt khác, Texas Hold'em tổng cộng áp 4 bánh chú. Mỗi người phát 2 bài tẩy hậu tiến hành vòng thứ nhất áp chú. Phát 3 tấm công cộng bài sau áp vòng thứ 2 chú. Phát đệ 4 tấm công cộng bài sau áp vòng thứ 3 chú. phát đệ 5 tấm công cộng bài sau áp vòng thứ tư chú. Áp chú sau khi kết thúc hết thảy còn lại, player tiến hành so với bài to lớn nhất người thắng được để trí. Vừa nãy đã gửi qua 2 vòng, hiện tại phát vòng thứ 3. Mạnh Tử đào được bài là một tấm hắc đào nam, lá bài tẩy nhưng là một đôi nam. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đặt cược 5.000. Texas Hold'em là bao quát kỹ thuật cùng vận khí nhân tố game. Nếu như chỉ đánh mấy cái bài chỉ có thể dựa vào vận khí. Đánh hơn 1.000 tay bài sau kỹ thuật mới sẽ trở thành chủ yếu nhân tố. Nếu như ngươi chỉ thắng một tay bài, đem nó quy công với kỹ thuật là không có chút ý nghĩa nào. Nếu như ngươi ở đánh 100.000 tay bài sau lợi nhuận, cái kia là có thể rất tự tin địa nói mình là một tên kỹ thuật thông thạo Texas Hold'em player. Có điều, tất cả những thứ này đối với Mạnh Tử Đào đến nói đúng không tồn tại. Bởi vì hắn vừa nãy đã thử nghiệm quá, dị năng có thể xem bài. Tuy rằng như thế làm linh khí dùng có chút nhiều, nhưng vì đem bộ siêu phong tiền tài đều thắng, điểm ấy trả giá vẫn là đáng giá. Đệ nhất phó bài Mạnh Tử Đào lấy 4 cái thắng được. Theo như ước định, kiếm được mấy vạn đô la Mỹ đều cho Tiểu Potter. Tiểu Potter còn không ngốc, biết không muốn Mạnh Tử Đào tiền vốn. Thanh thứ nhất để Mạnh Tử Đào thắng mấy vạn đô la Mỹ. Trung niên tên mập cảm giác thấy hơi khó chịu. Đối với người chia bài nói, đổi trở lại tân bài. Đại gia không ý kiến, liền người chia bài thay đổi một bộ tân bài. Theo lệ địa để mọi người nghiệm bài. Mỗi người đều tỉ mỉ mà kiểm tra 52 chương bài poker. Phát hiện không có sai lầm sau khi mới gật đầu xác nhận. Có thể chính ứng bắt đầu thắng không phải chuyện tốt. Đón lấy mấy cục, Mạnh Tử Đào đều là thua nhiều thắng ít. Vận khí cũng thật là không thế nào. Nếu không có dối trá thủ đoạn, phỏng chừng đã thua thảm. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi hoài nghi trước mặt ba người có phải là kết phường lừa hắn. Tỉ mỉ nhìn kỹ hồi lâu, nhưng không có nửa điểm phát hiện. Có điều, trải qua này mấy cục hạ xuống, Mạnh Tử Đào năng lực tính toán đã luyện ra. Hơn nữa dị năng, còn có hắn thành thạo hành động. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, hắn tin tưởng cười đến cuối cùng khẳng định là hắn. Mà tiếp đó, Mạnh Tử Đào vận khí hơi có chút chuyển biến tốt. Liền hắn bài cục không tốt liền tiểu ép, bài cục thật liền đặt vốn lớn. Chỉ có điều 4 cục hạ xuống, hắn không chỉ đem thua hơn 30 vạn thắng trở về, còn nhiều thắng 2 vạn đô la Mỹ. Bộ siêu phong cau mày vừa buông ra, hắn ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Cái tên này vừa nãy xem kỹ thuật còn rất mới lạ. Làm sao một chút thời gian thật giống biến thành người khác tự. Lẽ nào là giả làm heo ăn thịt hổ? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.